Xin chào các bạn thính giả của kênh. Các bạn thân mến, ở tập trước Ngọc và Vinh vì không tin tưởng nhau mà đánh mất hạnh phúc của mình. Giữa những mưu mô độc ác của Hoàng và Cúc thì Ngọc và Vinh có xóa bỏ được những hiểu lầm để trở về bên nhau hay không? Cái kết nào cho tình yêu của họ? Các bạn hãy cùng đón nghe tập 3 và cũng là tập cuối để xem có những tình tiết thú vị gì nhé! Gần nửa đêm, Thu Cúc với Vũ Hoàng mới dìu nhau ra khỏi quán rượu, ngồi ngã tới ngã lui. Say quá! Kiếm chỗ nào nghỉ đi anh Hoàng. Ừ, bên kia có khách sạn kia kìa. Cả hai vào khách sạn. Thu Cúc đi nhanh vào, ngã lăn người trên nệm, miệng lẻ nhè. Vinh ơi, anh đang ở đâu? Vũ Hoàng té nhào trên người Thu Cúc. Anh ta ôm luôn Thu Cúc. Đừng ra anh nghe Ngọc. Trong men rượu, hai cơ thể rừng rực lửa đi tìm nhau. Vinh dồn hết quần áo vào vali xong đóng, lắp vali lại. Bà Thành lo lắng. Con định đi đâu vậy Vinh? Con muốn đi xa một thời gian mẹ ạ. Bây giờ ở thành phố này, ai cũng nhìn con bằng cái nhìn ghê sợ. Vì muốn hưởng tài sản của Uyển Ngọc mà con toan tính sát hại cô ấy. Sự hiểu lầm ghê gớm thế này đối với con như một nỗi nhục không bao giờ có thể gột rửa được. Mẹ có tin con là người xấu xa như vậy không? Bà Thành ngậm ngùi. Dĩ nhiên là mẹ không tin. Con là con của mẹ. Mẹ sinh con ra, nuôi con khôn lớn. Sao mẹ không hiểu rõ tính tình của con? Vinh cười đau đớn. Cảm ơn mẹ đã cho con những lời lẽ thật ấm áp để tiếp sức cho con. Nhưng mẹ nghĩ con không lên đi vì như vậy con mang tiếng oan suốt đời. Phải tìm cách giải oan cho mình chứ. Có cách nào hả mẹ? Khi mà chuyện xảy ra ở bãi biển, con cũng không hiểu tại sao Uyển Ngọc lại nghĩ con có lý do để sát hại cô ấy. Bà Thành trầm ngâm. Việc Uyển Ngọc có một số tài sản lớn như vậy, chỉ có Uyển Ngọc và ba con biết, đâu còn ai nữa. Bởi vì chính ba con cũng chưa bao giờ nói ra điều này. Vinh kêu lên. Văn phòng luật sư giám hộ tài sản của Uyển Ngọc, người được ủy thác trao số tiền đó cho Uyển Ngọc. Văn phòng luật sư đó của đoàn luật sư, Vũ Hoàng có thể biết điều này. Cho nên lần Uyển Ngọc đi lạc, chính Vũ Hoàng đã tìm ra và đưa về nhà. Vinh hồi hộp. Mẹ, có thể nào nguyên nhân lần con và Uyển Ngọc bị bắt cóc đòi tiền chuộc, không phải họ bắt cóc con, mà người họ muốn bắt cóc là Uyển Ngọc không? Bà Thành gật đầu. Có lý, thật logic bài bản. Sau đó, dù Uyển Ngọc là vợ con, Vũ Hoàng vẫn kiên trì theo đuổi và ly gián con. Và con đã ly hôn với tội danh giết vợ, mưu toan giết vợ. Hai mẹ con cùng suy luận và cùng toát mồ hôi nhìn nhau, cùng căng thẳng. Như vậy, mục tiêu còn lại là tranh thủ tình cảm để cho Uyển Ngọc mềm lòng. Và nếu mềm lòng, cô ấy có thể sẽ chịu kết hôn lấy Vũ Hoàng. Mẹ ơi, như vậy nguy hiểm cho Uyển Ngọc quá. Vì vậy con không được bỏ thành phố. Uyển Ngọc cần con bảo vệ. Vinh lắc đầu héo hắt. Uyển Ngọc đâu có cần con. Không khéo, cô ấy lại nghĩ con vì tiền của cô ấy. Thế nhưng mà thật lòng con yêu Uyển Ngọc mẹ à. Mẹ biết, con cũng muốn giải oan cho mình mà, có đúng không? Vinh buông vali, ý nghĩ xa thành phố tan trong đầu anh. Anh cần ở lại, vì anh và vì sự an nguy của Uyển Ngọc nữa. Nhìn ra cửa, Vinh nhớ ngày đầu tiên khi Uyển Ngọc đến nhà anh, rụt rè nơi ngưỡng cửa, trông cô ngô ngố như thế nào ấy. Cô làm xáo trộn cuộc sống của gia đình anh. Ai có ngờ con người mảnh mai là thế mà hạ được ba gã đàn ông, cõng được anh trên vai đào thoát. Anh yêu em vì những điều như thế, và cũng thật đau lòng khi anh trở thành là con người xấu xa, ghê tởm trong tâm hồn em. Đứng dậy, Vinh cầm tấm ảnh cưới của anh và Uyển Ngọc, lòng ngậm ngùi. Cô vợ khờ của anh à, thật ra em vừa ngốc vừa thông minh. Thế nhưng giá như em thông minh một tí nữa, để biết anh yêu em bằng tất cả trái tim anh. Mất em rồi, ngày tháng đối với anh bây giờ vô vị nhạt nhẽo. Không có em, thế gian như vô nghĩa. Ngày có nắng đẹp, anh vẫn thấy giống như một mùa đông xám xịt. Ngắm lại mình lần nữa, Vũ Hoàng mới ôm bó hoa hồng to, nhấn chuông cửa nhà Uyển Ngọc. Anh sẽ mở đầu chiến dịch tấn công chinh phục cô như ngày nào anh đã chinh phục cô vậy. Cánh cửa cua động và kéo ra. Vừa mở cánh cửa ra, Uyển Ngọc giật mình vì bó hoa hồng to, màu đỏ tươi thắm trước mặt cô, cùng với Vũ Hoàng cười thật tươi. Chúc em một buổi sáng tốt lành. Uyển Ngọc nhăn nhó. Anh chờ em buổi sáng là để tặng hoa hồng cho em sao? Đó là lòng thành của anh. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em. Em nhận nhé. Uyển Ngọc lắc đầu. Em nhận hoa của anh với tình cảm một người em gái thôi. Thì sao cũng được. Em chuẩn bị đến trường à? Vậy anh mời em ăn sáng nhé. Cũng được. À, mà anh đã thông báo với làng cô Nhi Hòa Bình giùm em chưa? Chưa. Anh nghĩ đâu cần vội dữ vậy. Em nên thay đổi quyết định. Em có một mình, số tiền đó cần cho em. Em còn phải lập gia đình. Em hãy còn quá trẻ, tương lai còn phía trước. Ừ, có lẽ em sẽ suy nghĩ lại. Vũ Hoàng mừng rỡ. Như vậy mới là quyết định thông minh. Chúng ta đi ăn sáng đi. Uyển Ngọc bước theo Vũ Hoàng. Hôm nay cô không giữ vẻ xa cách với anh nữa. Vũ Hoàng mừng thầm. Cô bé ngốc ạ, em đâu phải cứng cỏi gì mà không cần có một người đàn ông bên em, bảo vệ em và cho em sự yêu thương. Thế nhưng xe chưa kịp chuyển bánh, 2, 3, 4 rồi 5 người ào ra vây kín xe của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nhăn nhó. Gì đây các bạn? Luật sư Vũ Hoàng, có phải anh và nhà lữ tỷ phú Uyển Ngọc sẽ kết hôn? Cô Uyển Ngọc, nghe nói để tìm tình yêu chân thật, cô sẽ hiến hết số tiền thừa kế 5 triệu USD cho làng cô Nhi Hòa Bình. Trước những câu hỏi tới tấp, Uyển Ngọc cười duyên dáng. Vâng, tôi tặng hết 5 triệu USD đó cho làng cô Nhi Hòa Bình. Cô đúng là mạnh thường quân, xin cho chúng tôi được chụp ảnh cô. Vâng. Vũ Hoàng nghiến răng thầm nguyền rủa. Vậy mà lúc nãy Uyển Ngọc nói với anh, cô sẽ suy nghĩ lại. Hiến hết 500 triệu USD, cô ta còn cái gì để anh theo đuổi hay quy lụy để cô ta chịu làm vợ anh? Uyển Ngọc tươi như hoa, cô ôm bó hồng to của Vũ Hoàng đứng cho cánh nhà báo chụp ảnh cô. Phải 15 phút sau, đám ký giả mới chịu tan rã. Vũ Hoàng hết còn hứng thú để mời Uyển Ngọc đi ăn. Tuy nhiên anh ta còn cố vớt vát. Thế sao lúc đấy em bảo sẽ suy nghĩ lại? Em đã quyết định thì không muốn thay đổi. Em đã báo với văn phòng luật sư của anh rồi mà. Em đã báo? Vâng, chậm lắm là ngày mai số tiền đó không còn là của em. Em điên rồi, không ai cho một số tiền kếch xù như thế. Thôi em đói rồi, muốn đi ăn. Anh không đưa em đi à? Anh vừa nhớ có một cái hẹn, hay em đi ăn một mình đi nhá. Nói như vậy xong, Vũ Hoàng hằn học quay xe lái, nổ máy phóng đi ngay. Anh không cần giữ lịch sự với một kẻ điên và ngu ngốc nữa. Uyển Ngọc mỉm cười nhìn theo, lòng cô nhẹ nhàng. Cô không còn là nhà lữ tỷ phú trẻ nữa, mà cô sẽ là cô, sống một cuộc đời bình thường. Không ai nghĩ chuyện bắt cóc cô hay giết cô. Đặt bó hoa hồng xuống bên vệ đường, Uyển Ngọc bước đi. Nắng đang lên, màu nắng nhẹ nhàng trong trẻo. Phía trước dường như có Vinh đứng đợi. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm không dễ dàng quên. Uyển Ngọc chạy bộ lúp xúp. Từ nay cô không phải sợ bị bắt cóc đòi tiền chuộc, mà cô là con người bình thường. Một ngày mới đang tới, vầng hồng ló dạng phía trước, tiết trời dịu nhẹ. Sau lưng Uyển Ngọc là con Mimi, nó chạy theo Uyển Ngọc, cái vòng lục lặc đeo cổ rùng rèng leng keng thành một âm thanh vui tai. Chợt nó hực sửa rồi quay ngược đầu lại, không sủa nữa mà vẫy đuôi mừng rỡ. Uyển Ngọc ngạc nhiên dừng lại, cô lấy tiếng gọi con Mimi. Mimi, Mimi, làm gì vậy hả? Đằng kia con Mimi chồng cả hai chân của nó lên người Vinh, nó lẻ lưỡi liếm lên mặt Vinh, còn Vinh thì sung sướng ôm lấy nó mắng yêu. Gượng đã nào Mimi, mừng gì mà dữ vậy? Uyển Ngọc ngây người ra nhìn, không ngờ con Mimi của cô mừng Vinh đến như vậy. Vinh ôm nó lên tay, tiến đến trước mặt của Uyển Ngọc. Chào em cũng đi tập thể dục buổi sáng à? Anh chào con Mimi lại đây. Uyển Ngọc ôm lại con Mimi, cô mắng nó. Mày hư lắm. Vinh bỏ chạy vượt qua mặt Uyển Ngọc. Như việc anh gặp cô hay phải nói với cô là tại con Mimi mừng anh. Uyển Ngọc đứng tần ngần nhìn theo. Cô không nghĩ sẽ gặp anh trong một buổi sáng đi chạy bộ, mà dường như đó là sở thích của anh mỗi sáng kia mà. Uyển Ngọc không biết mình có nên tiếp tục chạy, còn đang phân vân, tiếng chân phía sau, Uyển Ngọc quay lại. Là Thu Cúc. Thu Cúc chạy vượt qua mặt Uyển Ngọc, kịp nhận ra Uyển Ngọc, cô dừng lại. Cô cũng tập thể dục buổi sáng nữa à? Chắc là không có ý định đối lại với anh Vinh chứ? Thu Cúc im bặt. Chút xíu nữa là cô đã bảo Uyển Ngọc Vinh sẽ không bao giờ tha thứ cho Uyển Ngọc khi cô xúc phạm Vinh. Điên rồi hay sao mà vẽ đường cho hiêu chạy? Thu Cúc dậm chân đuổi theo Vinh, giọng nũng nịu. Anh Vinh, đợi em với. Uyển Ngọc chậm chạp đếm bước. Cô không muốn tập thể dục nữa. Gặp lại Vinh chỉ khiến cho trái tim cô thêm đau đớn. Thả con Mimi xuống, Uyển Ngọc chạy ngược lại. Mimi, mình về nhà thôi. Con Mimi cụp đuôi chạy theo Uyển Ngọc. Chủ chạy phía trước, con chó nhỏ chạy theo phía sau. Về đến nhà mở cổng, Uyển Ngọc ngồi rụp xuống vuốt ve con Mimi. Chỉ có mày là không thay lòng mà thôi. Lời nói tình yêu nào sao vội bay theo gió. Thu Cúc chạy theo Vinh, cô phụng phịu. Anh có nghe em gọi không mà cứ chạy vậy? Tập thể dục chạy bộ mà cứ như là chạy đua vậy. Vinh cười gượng. Thế em cứ chạy, đuổi theo anh làm gì? Chạy song hành với anh mới vui. Thu Cúc giả lại ôm cánh tay Vinh. Anh mới gặp con nhỏ Man Man phải không? Đừng bao giờ tha thứ cho nó. Em biết là anh bị oan mà. Cảm ơn em nghĩ tốt cho anh. Xong anh nghĩ là anh cần phải giải nỗi oan này. Anh giải nỗi oan bằng cách nào đây? Khi mà nó cố tình nghĩ xấu cho anh. Anh cũng chưa biết. Nhưng mà anh thấy cần làm sáng tỏ chuyện anh và Uyển Ngọc ở ngoài biển Vũng Tàu. Thu Cúc cười giễu cợt. Trừ phi cô ta nói là cô ta muốn ly hôn với anh nên vu cáo anh. Cô ta thích Vũ Hoàng mà. Nếu Vũ Hoàng là người tốt, anh mong Uyển Ngọc được hạnh phúc. Vũ Hoàng rất yêu và lo cho Uyển Ngọc. Vinh lắc đầu. Anh nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Thế nhưng bây giờ anh ta còn yêu Uyển Ngọc mới là sự thật. Vì Uyển Ngọc đã hiến hết số tiền mình có cho làng Hòa Bình. Cô ta đúng là điên. Đôi khi anh nghĩ là hành động của Uyển Ngọc là đúng. Vì tiền đã không mang lại hạnh phúc cho cô ấy mà. Xem anh có vẻ còn yêu nó. Thu Cúc nói bằng giọng tức tối. Rõ ràng là vì Uyển Ngọc anh lại bị tai tiếng như thế. Vậy mà anh vẫn cầu mong điều tốt đẹp cho Uyển Ngọc. Vinh lại không chối, anh gật đầu. Anh vẫn yêu Uyển Ngọc. Yêu một người gây tổn thương nghiêm trọng cho mình. Anh có biết lần bị bắt cóc suýt chết, người ta đâu phải bắt anh mà là bắt nó kìa. Đôi mắt Vinh lóe lên chút ánh sáng lạ lùng. Thu Cúc vẫn vô tình không nhận ra. Em cũng biết chuyện này à? Thì... Thu Cúc lúng túng. Em suy đoán như vậy thôi. Tại sao trước đó anh chưa hề bị bắt cóc? Thế mà Uyển Ngọc đi với anh thì anh bị bắt cóc đánh đập. Còn nó có sứt mẻ miếng da nào đâu. Ừ. Vinh ậm ừ. Cách tốt nhất anh nên thân mật với Thu Cúc để tìm hiểu thêm. Biết đâu Thu Cúc cũng biết điều gì đó. Anh lôi tay Thu Cúc. Chúng ta chạy thôi. Trời sáng rồi. Còn về tắm rửa ăn sáng. Hay là lát nữa anh sang nhà em mời em đi ăn sáng nhé. Thu Cúc mừng rỡ. Được. Lát nữa anh sang nhà em đi. Em đợi. Nhớ nhá anh. Cô chồm lên hôn vào má Vinh. Bao giờ em cũng yêu anh và sẵn sàng đón anh trở về với em. Vinh cười gượng xoa má. Chạy đi em. Này, Vũ Hoàng thô bạo lắm tay Thu Cúc kéo mạnh lại, giọng hằn học. Hồi này sao em hay đi với tên Vinh quá vậy hả? Bị kéo tay mạnh, Thu Cúc bực dọc. Anh làm gì mà như em mắc lợ anh vậy? Em đi với anh Vinh thì liên quan gì đến anh nào? Sao không liên quan? Cô nói xem, cô chưa từng là của tôi. Từng là của anh thì sao? Khi anh theo đuổi Uyển Ngọc, tôi đâu có ngăn cấm anh. Giữa hai chúng ta, thích thì đến mà không thích thì thôi. Anh đừng có quan niệm sống này. Sao bây giờ trở nên lạc hậu vậy? Vũ Hoàng dịu lại. Bây giờ Uyển Ngọc không còn gì để theo đuổi. Hơn nữa anh cũng đâu có yêu nó. Người anh bắt đầu yêu là em này. Chúng ta đừng đùa bỡn nữa. Hãy cưới nhau đi. Thu Cúc cười phá lên. Cô đưa tay lên trán Vũ Hoàng thâm nhiệt bỡn cợt. Anh lên cơn mấy độ rồi hả? Sao khi không trở nên lãng mạn quá vậy? Đòi cưới tôi. Vũ Hoàng ơi, chúng ta biết quá rõ về nhau. Cái nào xấu, cái nào tốt. Đừng có đùa nữa, luật sư đẹp trai. Vũ Hoàng làm mặt nghiêm lại, vẻ thành khẩn. Anh không đùa, mà anh thật lòng yêu em, muốn cưới em làm vợ. Vẻ nghiêm nghị thành khẩn của Vũ Hoàng không làm cho Thu Cúc động lòng. Cô càng cười giễu cợt hơn nữa. Anh yêu tôi, hay yêu cái gia sản của bố mẹ tôi? Tôi là con một của nhà doanh nghiệp Trần Đình. Những gì của ba mẹ tôi sẽ là của tôi. Anh thôi đóng giả cải nương đi. Vũ Hoàng, có coi lắm. Vũ Hoàng nổi giận trở lại. Tại sao em xem thường tình cảm của anh quá vậy? Anh cho em biết, em đừng có hòng trở lại với Vinh. Gương mặt Thu Cúc xa sầm xuống. Anh hăm dọa tôi đấy à? Mới đó anh đã trở mặt. Làm sao tôi có thể yêu một người như anh? Chúng ta đi trên cùng một con thuyền. Đích đến đã vô hiệu. Hơn nữa đã gần gũi nhau, tình cảm lầy sinh. Anh không trở mặt với em, mà là anh muốn em là của anh. Này, nghe cho rõ đây. Tôi chưa bao giờ yêu anh cả. Gần gũi anh là do tôi quá cô đơn, do tôi say rượu. Bây giờ anh Vinh đã thân mật vui vẻ lại với tôi. Tôi muốn chấm dứt với anh. Đừng có lộn xộn. Tôi bắt cóc tống tiền và kéo người xuống biển. Dù anh không muốn giết chết Uyển Ngọc đi nữa, tôi có bằng cớ tố cáo anh đấy. Đừng có làm phiền tôi. Nói xong thì Thu Cúc gạt Vũ Hoàng ra, bỏ đi một nước. Vũ Hoàng tức giận nghiến răng trèo trèo.

mỗi lần tắm lâu là em bị bệnh. Cả đêm ngoại phải lo cho em. Bà cạo gió cảm cho em rất rát. Thế nhưng sau đó em lại hết bệnh đấy. Em có muốn anh cạo gió cắt cảm? Anh có làm được không? Được, nhưng mà anh không biết cạo như thế nào. Anh bấm mạnh vào chỗ cổ của em như thế này này. Vinh lúng túng làm theo. Anh sửng sốt vì những vệt đỏ hẳn lên trên cổ của Uyển Ngọc. Em có đau lắm không? Không, dễ chịu lắm. Hai mắt Uyển Ngọc nhắm nghiền lại. Cô thiếp đi từ lúc nào không hay. Mùi tiêu hành từ bên ngoài xông lên thoang thoảng. Uyển Ngọc cựa mình thức giấc. Ánh sáng bên ngoài hắt qua cửa sổ. Căn phòng của cô tối nhờ nhờ. Uyển Ngọc ngồi dậy. Cảm giác váng vất khó chịu không còn nữa. Ai ở dưới bếp? Vinh. Uyển Ngọc kêu khẽ. Quên mất mình đang ốm. Uyển Ngọc chạy nhanh ra. Cô xúc động đến lặng người vì Vinh đang nấu gì đó. Nghe tiếng động anh quay lại. Em đã khỏe chưa? Còn chóng mặt không? Em sốt cao cả ngày, anh phải gọi bác sĩ đến đấy. Vinh chùi tay vào cái khăn, đi lại đỡ Uyển Ngọc ngồi xuống ghế. Em không nên ở một mình, lỡ như bệnh thì ai lo cho em? Anh ở đây suốt ngày nay không đi làm à? Đâu có sao, anh đang định nếu em không bớt, anh gọi mẹ tới. Em bớt rồi, vậy em xúc miệng ăn miếng cháo cảm. Anh bỏ gừng và tiêu nhiều, em ăn xong sau đó uống thuốc, chắc sẽ khỏe thôi. Uyển Ngọc cảm động. Cảm ơn anh. Vinh à, không bao giờ em nghĩ là anh muốn em phải chết. Thế nhưng tại sao? Nước mắt Uyển Ngọc tuôn ra. Anh biết không, cho đến bây giờ, nhiều cái giây phút đó em vẫn sợ. Anh bịp mặt vào người trần, em cứ ngỡ anh đùa. Anh tới lôi em chạy phăng phăng ra biển, sóng đánh ảo ạt. Rồi thốt nhiên anh nắm hai vai em nhấn mạnh xuống đất. Người đó không thể nào là anh, có đúng không anh? Bây giờ anh nắm hai vai em thử nhấn xuống xem, có khác đôi bàn tay khi ấy không nhá? Vinh ấn hai tay mình lên vai Uyển Ngọc và dò chừng phản ứng trên gương mặt cô. Cô cua tay kêu khẽ. Em nhớ anh không bao giờ chịu đeo đồng hồ, nhưng hôm đó tay em chạm vào tay anh có đeo đồng hồ. Còn gì nữa không? Không, lúc đó thực sự hoảng loạn, em rất sợ. Anh rất yêu em Ngọc ạ. Thế thì tại sao anh lại phải giết em? Vậy thì tại sao anh nói đi? Vinh ạ, em sẵn sàng chết nếu như anh muốn em chết. Bởi vì sau khi ly hôn, em mới nhận ra cuộc đời em thật trống không, thật hụt hẫng, không còn ý nghĩa gì cả. Anh không có lý do nào để sát hại em cả. Em là vợ của anh. Những gì của em là của anh. Và của anh là của em. Anh chưa bao giờ nghĩ đồng tiền là tất cả. Có một người nào đó muốn chúng ta bỏ nhau, và họ đã thành công. Uyển Ngọc kêu lên. Muốn chúng ta bỏ nhau? Vũ Hoàng ư? Anh không biết. Chúng ta chẳng có bằng cớ nào cả. Còn anh thì không thể nào chứng minh mình vô tội. Thế nhưng tự lương tâm anh không hổ thẹn là đủ. Kẻ nào bắt cóc chúng ta chính là kẻ muốn chúng ta bỏ nhau. Nước mắt Uyển Ngọc tuôn ra nhiều hơn. Cô thổn thức. Em tin anh. Có phải anh rất giận em không? Anh không giận em, nhưng mà anh đau lòng. Em cũng rất đau lòng khi mà người mình yêu thương nhất hiểu lầm mình là kẻ xấu. Em xin lỗi. Lời xin lỗi của em còn sớm. Biết đâu anh là người xấu thì sao? Bây giờ dù anh là người xấu, em cũng vẫn yêu anh. Chưa bao giờ trái tim em thôi nghĩ đến anh cả. Cũng chưa bao giờ anh thôi nghĩ đến em. Có thật không anh? Vinh hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm nước mắt thay cho câu trả lời. Uyển Ngọc run lên, tiếng khóc thành nghẹn ngào nức nở rồi im bặt bởi đôi môi nhớ thương của anh quyện vào môi cô. Nơi đắm mới có hương vị ngọt ngào của nụ hôn, môi rời môi rồi lại tìm nhau. Vòng tay anh ôm qua thân thể cô, rồi anh nhẹ bế cô lên đôi cánh tay chắc khỏe của anh, đi về căn phòng ngày nào của họ. Uyển Ngọc thức dậy lần nữa, dường như cô vừa phải trải qua giấc mơ tuyệt đẹp. Vòng tay anh thật chặt, thật đam mê, ôm siết lấy cô. Anh thì thầm, chưa bao giờ anh hết yêu cô cả. Mộng hay thật, Uyển Ngọc vùng dậy, không có mùi hành tiêu dưới bếp, cũng không có anh dưới bếp, mà chỉ có cô và căn nhà rộng lớn quạnh quẽ. Uyển Ngọc chạy nhào ra phòng khách, ra bên ngoài cô gọi to thất thanh. Anh Vinh, anh ở đâu? Im lặng, chỉ có con Mimi chạy vào, cọ nhẹ vào chân cô, thẻ lưỡi liếm tay cô. Uyển Ngọc khóc nức nở, lẽ nào là mơ. Chân gối lệch lạc và chỗ nằm bên còn thoang thoảng mùi hương của anh. Tôi mơ hay đó là một sự thật? Tặng em. Vinh chìa bó hoa hồng to che gần hết cả gương mặt anh. Anh cười. Không nhận ra à? Thu Cúc bừng tỉnh sau phút sửng sốt. Cô vội ôm bó hoa và ôm luôn cả Vinh, ríu rít. Sao không nhận? Em từng mong đợi một ngày anh tìm em với bó hoa hồng thật lãng mạn mà. Cảm ơn anh. Cô hôn vào má Vinh lồng nàn. Anh cười, hôn nhẹ lại vào má cô. Em biết hai ngày nay anh đi đâu không? Không, đi đâu hả anh? Đi điều tra vụ bắt cóc và vụ Uyển Ngọc bị nhấn xuống biển. Anh cần nhanh chóng điều tra làm rõ, sau đó mới yên tâm để toàn tâm toàn ý là chồng em. Thật không anh? Thu Cúc reo lên. Vinh mỉm cười. Có bao giờ anh nói dối em chưa? Anh muốn cưới em để cho Uyển Ngọc biết, cho dù cô ấy có còn tài sản anh cũng chẳng màng. Cô ta còn tài sản gì nữa khi mà ngu ngốc hiến hết tiền của mình cho làng cô Nhi? Em lầm rồi, cô ấy còn sở hữu một tài sản to lớn nữa. Số là ba mẹ của cô ấy khi rơi máy bay, công ty bảo hiểm chưa kịp làm thủ tục bồi thường. Bảo hiểm này nên đến mấy triệu USD. Thu Cúc sửng sốt. Vậy cô ta vẫn là tỷ phú? Dĩ nhiên. Anh không vì vậy mà bỏ em chứ? Em cho anh là kẻ tham tiền. Dĩ nhiên là không. Ôi em mừng quá Vinh ơi. Em mơ hay là thực vậy? Thực chứ. Bằng cớ là em đang ôm anh này. Mở mắt ra đi. Chúng mình sẽ cưới nhau hả anh? Ừ. Em muốn làm đám cưới như thế nào? Thật lớn đi. Em muốn mặc áo cưới màu trắng. Nhưng chờ Uyển Ngọc lãnh tiền bảo hiểm đã em nhé. Không lâu đâu. Để anh nhờ người đến văn phòng luật sư Đoàn bảo họ xúc tiến nhanh. Em quen luật sư Vũ Hoàng, để em bảo anh ta cho. Ờ, em giúp Uyển Ngọc cũng như giúp chúng ta vậy. Chia tay với Vinh, Thu Cúc vội đi tìm Vũ Hoàng. Em có tin này cho anh đây này. Tin gì? Lúc này ngon cơm ngọt canh nên bỏ rơi anh. Em đừng có quá đáng nghe Cúc. Bỏ cái giọng hăm he của anh đi. Uyển Ngọc có một số tiền lớn đến 300 triệu USD của công ty bảo hiểm. Đây là số tiền bảo hiểm nhân thọ của ba mẹ Uyển Ngọc đấy. Vũ Hoàng thoảng thốt. Em bắt nguồn tin này ở đâu vậy? Chính Vinh cho em biết. Anh ấy bảo khi nào Uyển Ngọc lãnh số tiền đó, anh ấy sẽ lập tức cưới em. Anh mau xúc tiến giúp Uyển Ngọc đi. Coi chừng tin vịt cổ đấy. Thu Cúc nhăn mày. Chưa kiểm tra đã nghi ngờ. Đi kiểm tra đi. Mà này, tin chính xác đấy. Lo mà đi chinh phục cô ta lại đi. Bây giờ trở đi, đừng có làm phiền em nữa. Anh không chinh phục được cô ta là tại anh dở hơi, bất tài đấy. Vũ Hoàng lao đi vào phòng luật sư Đặng. Có nguồn tin nữ tỷ phú Uyển Ngọc vừa hiến cho làng mồ côi 5 triệu USD. Bây giờ sắp nhận 3 triệu USD của công ty bảo hiểm hàng không? Có đúng không chú? Luật sư Đặng mỉm cười. Cậu cũng nhạy bén dữ. Có, văn phòng chúng ta đảm nhận dịch vụ này. Người giàu có khác, cô bé vẫn là nữ tỷ phú nổi tiếng. Vũ Hoàng cắn nhẹ môi suy tính. Tại sao mình không tiếp tục chinh phục Uyển Ngọc trong khi cô ta còn đang cô đơn? Phụ nữ cô đơn bao giờ cũng cần có một người đàn ông để nương tựa. Cô ta sẽ lại sống trong cơn ác mộng, sợ có kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc. Buổi chiều, Vũ Hoàng xuất hiện trước cửa nhà Uyển Ngọc với một bó hoa hồng nhung đỏ thắm. Chào em, Uyển Ngọc, em vẫn khỏe chứ? Ngạc nhiên, song Uyển Ngọc vẫn lịch sự. Cảm ơn anh, em vẫn khỏe. Văn phòng của anh đảm nhiệm việc lãnh tiền bồi thường bảo hiểm của ba mẹ em. Anh sẽ nhanh chóng giúp em được nhận tiền. Vậy thì em càng cảm ơn anh nữa. Anh vẫn khỏe. Khỏe. Uyển Ngọc đưa tay ra rồi bắt tay Vũ Hoàng. Vũ Hoàng vui vẻ đưa tay anh ra nắm lấy tay Uyển Ngọc, giữ hơi lâu trong tay mình. Uyển Ngọc ngượng ngập rụt tay lại. Lúc bất ngờ, tay cô chạm vào cườm tay Vũ Hoàng, chạm vào dây đồng hồ. Bất giác một cảm giác lạnh toàn thân cô. Bởi cái đụng chạm giống y như lần đó cô dễ dụ ở biển. Uyển Ngọc lùi lại, mặt cô xanh tái hơn nữa khi nhìn vào ánh mắt của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng vô tình. Em sao vậy Ngọc? Uyển Ngọc ấp úng. Bỗng dưng em thấy chóng mặt quá. Anh đưa em vào ghế ngồi nhé. Không, em tự làm được. Uyển Ngọc bước nhanh và ngồi xuống ghế. Cô cố xua tan cái cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Vũ Hoàng ra vẻ quan tâm săn sóc. Em đỡ chóng mặt chưa? Hay là anh đưa em đi bác sĩ? Không cần đâu, em ngồi nghỉ một lát sẽ khỏi. Dạo này em hay chóng mặt là tại em học khuya. Em đâu cần cố gắng như vậy, mà cũng cần nên bồi dưỡng cho khỏe Uyển Ngọc. Hãy cho anh được săn sóc em. Tình cảm của anh đối với em chưa bao giờ thay đổi cả. Vâng. Có luật sư Đặng đến, nên ngồi một lát Vũ Hoàng ra về, Uyển Ngọc vẫn còn sợ. Chú ơi! Cháu không biết mình có lầm nữa không? nhưng rõ ràng bàn tay ấy đã nhấn cháu xuống biển. Cháu có ngay cảm giác ấy. Luật sư Đặng cau mày. Luật sư Đặng cau mày, có thật không? Hay là tại cháu suy nghĩ quá nhiều? Không đâu chú ơi, cháu sợ lắm. Chú sẽ cho người đến bảo vệ cháu, không phải sợ. Là anh ta, là anh ta. Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Uyển Ngọc như một điệp khúc. Cô nhớ đôi mắt sáng quắc, dữ tợn hiển hiện lên đôi mắt của Vũ Hoàng. Anh Vinh. Uyển Ngọc mừng rỡ, ta nào lại mừng Vinh. Xong cô kịp đứng lại vì từ bên trong, Thủ Cúc đã đi đến. Cô mỉm cười thấp mật ôm tay Vinh. Mình đi anh. Chợt nhìn thấy Uyển Ngọc, Thủ Cúc cười khẩy. Cô cũng có mặt ở đây à? Sắp trở lại thành tỷ phú rồi. Nhưng vì cô sắp trở lại thành tỷ phú mà tôi có anh Vinh. Cảm ơn nhá. Uyển Ngọc cau mày. Có gì đâu mà phải cảm ơn tôi. Có chứ. Vì anh Vinh đâu có thèm vì tiền của cô mà đã trở lại với tôi. Anh và tôi sẽ cưới nhau. Vinh nhăn mặt. Em nói nhiều quá Cúc à. Đi thôi. Vinh lôi Thu Cúc đi. Uyển Ngọc bàng hoàng nhìn theo. Họ sẽ cưới nhau. Còn chuyện hôm nào đó anh lo cho cô và rồi. Uyển Ngọc vừa giận vừa đau. Hôm đó là tự cô mà. Cô thú nhận còn yêu anh. Đó là cách khuyến dụ anh. Anh tội gì không nhận khi cô muốn cho anh. Uyển Ngọc lùi thủi quay về. Họ đều như nhau, yêu và lợi dụng. Vũ Hoàng lập tức săn đón cô. Còn anh thì... Chùi mạnh nước mắt, Uyển Ngọc không muốn nghĩ đến điều không vui nữa. Cô ghé vào thư viện mượn một số sách, xong lại tiếp tục đi. Đi ngang qua cửa hàng Internet, Uyển Ngọc ghé vào. Cô thích nhất trò chơi game. Ấn ra hình cầu thủ Beckham và đi những đường truyền thâu bạo. Thế nhưng vì mang tâm trạng phấn khích đau buồn lẫn giận dữ, đường truyền của Uyển Ngọc không sao đưa banh vào lưới. Chữ phone cứ hiện lên. Chán nản, Uyển Ngọc trả tiền rời khỏi cửa hàng điện tử. Đôi chân cô mỏi nhừ và mệt, Uyển Ngọc mới chịu lết thết về nhà. Con Mimi nhào ra mừng rỡ, thế nhưng không làm cho Uyển Ngọc quan tâm. Lúc trưa rời nhà, cô đã đóng cửa cẩn thận, cũng đâu có mở đèn. Vậy mà đèn trong nhà sáng choang, cả dưới nhà bếp, mùi xào nấu xông lên sực lức. Và Vinh, anh mỉm cười thân thiết như hôm nào cô bệnh. Anh đến và lo cho cô. Em chịu về rồi à? Mau tắm rửa thay quần áo, anh nấu cơm xong rồi. Sao em lười dữ vậy? Trong tủ lạnh chẳng còn gì ăn cả. Uyển Ngọc lạnh nhạt dù thật sự trong lòng cô không muốn chút nào. Anh làm gì vậy? Ai bảo anh đến đây? Không phải anh sắp cưới vợ rồi sao? Em khoan nổi giận. Đi tắm thay quần áo xuống đây, ăn cho no đi đã, rồi muốn ăn gì cũng được. Anh ôm vai cô và đẩy cô đi lên trên. Uyển Ngọc vùng vằng. Cô muốn nói anh chẳng có lý do nào để đến đây khi mà anh và Thu Cúc sắp cưới nhau. Thế nhưng cô không nói được. Anh sắp đám cưới với người phụ nữ khác còn lo cho cô là sao? Muốn bắt cá hai tay? Cô không phải loại người để anh giở trò như vậy đâu. Trong lòng hậm hực, Uyển Ngọc tắm thật lâu, gần nửa giờ mới xuống nhà. Nhà bếp trống không, thế nhưng trên bàn dọn thức ăn, hai đôi đũa, hai cái chén. Uyển Ngọc đi tìm khắp nhà, chẳng lẽ anh đợi cô không được nên đã bỏ về. Uyển Ngọc ngồi vào bàn, toàn là những món ăn cô thích, thế nhưng ăn một mình thì còn gì thú vị nữa. Uyển Ngọc lầm bầm toan đóng cửa nhà lại. Vinh về đến, anh mỉm cười đưa ra chai rượu. Có dám uống không? Hôm nay là sinh nhật của em uống một chút nhé, không say đâu mà sợ. Uyển Ngọc sửng sốt. Hôm nay là ngày sinh nhật cô. Vậy mà cô có nhớ đâu, Vinh lại nhớ. Uyển Ngọc cảm động nhưng mà giận hờn ghét bỏ như tan biến đi hết. Cô gật nhẹ đầu. Vinh kéo ghế cho Uyển Ngọc ngồi xuống mới rót rượu vào ly. Uống đi em. Còn món ăn, anh biết em thích món cánh gà và chân gà hấp hành đúng không? Anh gấp đưa cho cô một cánh gà. Uyển Ngọc cầm lấy mà cứ nhìn Vinh. Anh thản nhiên như không. Anh lạ lắm à? Anh dự sinh nhật của em, Thu Cúc không vui đâu. Cô ấy vui hay không là chuyện của cô ấy. Thế nhưng có liên quan vì anh sắp cưới cô ấy mà. Ai nói với em anh sẽ cưới Thu Cúc? Chẳng lẽ không có? Dĩ nhiên là không có. Uyển Ngọc vẫn ấm ức. Chính cô ấy nói mà. Khi nào? Anh nói em hãy tin đó là sự thật. Anh biết vụ em sắp có 3 triệu USD không? Sao? Uyển Ngọc im lặng. Cô thấy Vinh nhíu mày và anh hỏi cô. Em lại nghĩ anh vì tiền mà đến với em. Không không. Uyển Ngọc hốt hoảng xua tay. Em không nói như vậy mà. Em không cần giải thích nữa. Vinh đứng dậy rồi không dằn được cơn giận. Anh chụp chai rượu lấy mạnh vào tường. Hóa ra Em nghĩ vì số tiền 3 triệu USD đó mà anh có mặt ở đây để lấy lòng em. Em quá xem thường anh rồi Ngọc à. Chưa hết giận, Vinh hất đầu cả bàn tiệc. Anh hầm hầm tuôn ra cửa, leo lên xe nổ máy ầm ầm chạy đi. Uyển Ngọc ngồi chết lặng. Lại một lần nữa cô lại xúc phạm Vinh mất rồi. Lần này chắc anh sẽ không tha thứ cho cô nữa. Cô không hề nghi ngờ anh tham tiền. Thế nhưng anh có biết là cô đang ghen không? Một mặt anh trở lại với cô, một mặt anh có mối quan hệ với Thu Cúc. Cô phải nghĩ như thế nào đây? Vinh giận dữ lái xe trong tâm trạng nửa giận dữ, nửa đau đớn. Sao cô có thể nghĩ anh xấu xa như vậy chứ? Anh bỏ bao nhiêu là công sức để nấu ăn, để cho Uyển Ngọc sinh nhật vui vẻ. Thất bại rồi. Tấp vào quán rượu, Vinh gọi rượu uống cho đến say mềm. Ngọc. Vũ Hoàng khựng lại trước cảnh bề bộn đồ lát. Sao thế này Ngọc? Vinh đến đây phải không? Anh ta và Thu Cúc sắp cưới nhau, còn muốn gì nữa mà đến đây? Uyển Ngọc lắc đầu không nói. Người cô mong đâu phải là Vũ Hoàng. Vũ Hoàng ngồi xuống bên Uyển Ngọc. Anh ta nắm hai bàn tay cô. Việc gì em phải buồn? Anh ta chẳng có lý do nào đến đây quê em cả. Thấy em có một mình nên muốn hiếp đáp em. Cần phải cho anh ta bài học. Vũ Hoàng, anh còn có ý định muốn cưới em không? Vũ Hoàng mỉm cười âu yếm. Lúc nào anh cũng muốn là người bạn đời của em. Nếu em không tin, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Anh sẽ tổ chức đám cưới, cưới thật lớn, 3 ngày 3 đêm luôn. Đưa em đi du lịch châu Âu, như vậy em rất thích. Cô lén sợ hãi, Uyển Ngọc gục đầu vào vai Vũ Hoàng. Bây giờ em hiểu tại sao anh Vinh trở mặt với em rồi. Tại sao? Chuyện em sẽ được lãnh 3 triệu USD, tiền bảo hiểm không có. Em chỉ tung tin ra như thế thôi. Vũ Hoàng sửng sốt. Em tung tin giả? Chú Đặng cũng xác nhận là có mà. Em bảo chú nói như thế để đo lòng của anh Vinh. Ai ngờ trở mặt nhau quá. Vũ Hoàng nhìn Uyển Ngọc đăm đăm. Có lý nào là giả? Uyển Ngọc vẫn vờ thút thít. Bây giờ em hiểu chỉ có anh là thật lòng với em. Vũ Hoàng cười gượng. Anh không thật lòng với em thì ai thật lòng đây? Vậy ngày mai mình đi đăng ký kết hôn hả anh? Em có thử anh không đấy? Em thử anh làm gì? Em biết anh thành thật với em mà. Vũ Hoàng vờ như sực nhớ ra. Anh quên mất, anh còn có một cái hẹn cần đi gặp ngay. Ngày mai anh sẽ gặp em nghe Ngọc. Vũ Hoàng bước nhanh ra cửa lao đi tìm ông Đặng. Chú Đặng, vụ tiền công ty bảo hiểm bồi thường cho Uyển Ngọc ra sao hả chú? Không có, một sự nhầm lẫn thôi. Có thật không chú? Sao không thật? Chúng ta nghỉ lo chuyện đó rồi. Vũ Hoàng buông thõng tay. Anh ta tiếc công sức đã theo đuổi Uyển Ngọc. Cuối cùng là công cốc. Trở ra xe, Vũ Hoàng giận dữ đấm tay vào vô lăng xe. Tay anh ta đau đớn. Anh ta nghiến răng nguyền rủa. Đồ khốn kiếp. Đã như thế, tao sẽ không bao giờ đi tìm mày nữa. Bây giờ thì mày mất cả chì lẫn chài rồi Ngọc à. Để quên cay cú, Vũ Hoàng vào quán rượu uống say túy lúy. Trong cơn say cứ gào lên. Thu Cúc, Thu Cúc. Đang đi, Uyển Ngọc nhíu mày, gương mặt này quen quen. Uyển Ngọc vụt kêu lên, cô nhớ ra rồi. Hắn chính là kẻ bắt cóc cô và Vinh. Hắn đánh Vinh dập môi. Hắn đang đi cùng một người phụ nữ và đứa trẻ, chắc chắn là vợ con của hắn. Uyển Ngọc lao tới ngay, cô chắn đầu hắn, tay đặt lên vai hắn không cho hắn tẩu thoát, miệng lại tươi cười như hoa. Chào anh nhớ tôi không? Hắn ngẩng mặt ra nhìn Uyển Ngọc, chợt giật bắn người. Đưa tay gạt tay Uyển Ngọc ra. Cô nắm chặt bả vai hắn lạnh lùng. Đi theo tôi. Ba ơi, chuyện gì vậy? Đứa bé kêu lên, còn người phụ nữ ngơ ngác. Anh Mạnh. Uyển Ngọc trấn an. Tôi là người quen của chồng chị, muốn hỏi anh ấy một số việc thôi. Không có chuyện gì đâu. Quay sang hắn, Uyển Ngọc lạnh lùng. Đi. Đôi tay mảnh mai của Uyển Ngọc lúc này lại như gọng kềm lôi hắn đi. Từng bị Uyển Ngọc đánh, hắn hiểu mình khó thoát. Nhất là trong hoàn cảnh vợ và con đang bên cạnh. Hắn khẩn khoản. Xin cô đừng cho vợ tôi biết gì cả. Cô ấy là một người phụ nữ quê mùa lương thiện. Được rồi, tôi không truy cứu chuyện cũ. Thế nhưng anh phải thành thật nói cho tôi biết. Kẻ chủ mưu bắt cóc tôi và chồng tôi. Nhắc chuyện cũ, hắn tức giận. Cô nói tôi mới tức. Hắn đúng là một tên luật sư bán rẻ công lý. Hắn thuê chúng tôi làm. Sau đó trả một ít tiền không đúng như hợp đồng đã cam kết. Vì cô và anh kia đào thoát. Anh nói hắn. Hắn là ai vậy? Luật sư Vũ Hoàng. Đúng như suy nghĩ của Uyển Ngọc,

cho bác vui. Uyển Ngọc miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình. Những thức ăn thật ngon, thế nhưng sao một cảm giác như buồn nôn cứ trào ngược lên cổ cô, bắt cô phải đứng dậy đưa tay bụng miệng. Chân chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Uyển Ngọc nôn toàn nước, nôn đến mệt phờ, nước mắt nước mũi choàm ngoàm. Bà Thành lo lắng. Còn bệnh hay là mẹ đưa con đi bác sĩ? Một lát con tự đi cũng được, mấy ngày nay con đã bị như vậy rồi. Vậy mà không chịu đi bác sĩ, con đừng có chủ quan, ở nhà có một mình ai sẽ lo cho con? Không sao đâu mẹ, con đỡ rồi, chỉ cần một ly nước ngọt thật lạnh là con đỡ ngay. Vậy thì để mẹ đi lấy cho con. Vinh lầm lì ăn bên ngoài, thế nhưng thực sự lòng anh rất lo. Cô bé có bao giờ tự lo cho mình được đâu. Đau không khi nào chịu đi bác sĩ hay uống thuốc, nôn đến như thế kia mà cứ bảo không sao, đúng là cứng đầu. Thế nhưng anh vẫn im lặng phớt lờ đi, rồi gác đũa. Con no rồi, ban đi. Thu Cúc kêu lên. Anh mới ăn mà no gì. Thôi. Vinh đi luôn lên phòng đóng cửa lại. Anh nằm lên giường, gác tay lên trán. Uyển Ngọc bệnh gì thế? Hay là... Một ý nghĩ đến, Vinh giật thót người bật dậy. Cô đã có thai, một túi thai nhi hình thành ở tử cung. Uyển Ngọc cứ ngồi nhìn tờ xét nghiệm. Cô đọc không biết bao nhiêu lần những dòng chữ ấy, không biết mình nên vui hay buồn. Cô có thai, kết quả của một đêm mà cô cứ ngỡ mình sống trong mơ ấy. Không phải là mơ mà là sự thật. Nhưng bức tường ngăn cách giữa cô và anh không vì thế mà dễ dàng phá tan được. Cơn chóng mặt và khó chịu lại ùa về. Chưa bao giờ Uyển Ngọc thấy mình cần mẹ hay một vòng tay an ủi vỗ về đến thế. Xung quanh cô là một sự im lặng, nỗi cô đơn vây bọc lấy cô. Uyển Ngọc bật khóc. Cảm giác khó chịu cứ tăng dần. Uyển Ngọc hoảng sợ. Cô tìm lấy điện thoại bấm số. Cô khóc nức nở. Mẹ, mẹ đến với con có được không? Con khó chịu quá. Con... Được. Nói không tròn câu, Uyển Ngọc buông điện thoại gục xuống. Người nhận điện thoại không phải là bà Thành, mà là Vinh. Cầm điện thoại, quên cả khóa máy. Vinh phóng như bay ra cửa. Anh leo lên xe đổ máy chạy đi. Dù anh thề với lòng, anh không biết đến cô nữa. Cô là kẻ xa lạ ngoài cuộc đời của anh. Cầm điện thoại quên cả khóa máy, Vinh phóng như bay ra cửa. Anh leo lên xe máy. Cửa rào đóng, bên trong cửa mở. Vinh phải trèo rào vào, anh đi nhanh vào. Ngọc. Uyển Ngọc nằm thêm thiếp trên chiếc ghế dài. Cô cố mở mắt ra. Mẹ. Vinh bước tới. Anh nhắm mũi vì dưới nền gạch có một ống nước lôm bầy nhầy. Cô làm úp mặt xuống, tay buông thõng. Mẹ đến rồi, lấy giùm con chai dầu, con chóng mặt quá. Vinh lặng lẽ kéo cô nằm ngay lại. Anh lấy khăn lau miệng, lau mặt cho cô. Đau sao? Sao không đi bác sĩ? Uyển Ngọc sững người, hóa ra là Vinh chứ không phải là bà Thành. Cô cố chùi người ra để ngồi dậy. Vinh đẩy cô làm xuống. Làm im đi, để cho bệnh đến mấy ngày như vậy sao? Đã uống thuốc gì rồi? Uyển Ngọc mím môi không nói. Mắt cô nhắm lại, Vinh bực dọc. Lại cứng đầu. Đôi mắt anh trượt lướt trên bàn, có cả thuốc và toa thuốc của bác sĩ. Và Vinh đưa tay cầm lấy. Uyển Ngọc vội chụp lại. Không được xem, anh đi về đi. Muốn chết một mình lắm hay sao? Mẹ đi vắng không có ở nhà, tôi là người nghe điện thoại lúc nãy. Xin lỗi đã làm phiền anh, thế nhưng mà tôi không sao đâu. Vinh gắt. Nôn đầy ra nhà mà miệng cứ luôn bảo là không sao. Tại sao lúc nào cũng cứng đầu và có lời nói khiến cho người khác dễ phật lòng vậy? Đúng là tôi như vậy, cho nên cuộc đời tôi mới khổ. Nhưng tôi không cần anh lo cho tôi đâu. Vinh nhìn Uyển Ngọc đăm đăm. Em có thai đúng không? Ai bảo với anh như thế? Không ai bảo, nhưng mà anh biết. Anh chẳng biết gì cả. Bây giờ tôi không muốn làm kẻ thứ ba chen vào giữa anh và chị ấy đâu. Ai bảo em là kẻ thứ ba? Vui vẻ ở mũi lé lắm mà. Giọng Uyển Ngọc đầy hờn dỗi. Anh vui vẻ, còn tôi khổ sở. Tôi đúng là ngu ngốc khi bị anh bắt cá hai tay. Giận tôi, anh đến với chị ấy. Và giận chị ấy, anh đến với tôi. Tôi cứ nghĩ những điều hồ đồ chót gây tổn thương cho anh được anh bỏ qua. Thế nhưng không phải thế. Tôi căm ghét anh. Uyển Ngọc đứng dậy định đi vào phòng. Thế nhưng được mấy bước, chóng mặt quá, cô phải chụp tay vào thành ghế. Và nếu như không có Vinh đứng sát phía sau, cô đã ngã. Anh đưa tay đỡ ngang qua người cô, rồi không thèm một lời, anh bế bổng cô lên đi vào phòng. Cảm giác được bế trên đôi tay chắc khỏe sao thật sung sướng. Uyển Ngọc khép mắt lại, mặt cô quay vào chạm vào ngực anh, vùng ngực rộng quen thuộc. Uyển Ngọc muốn khóc lên được. Cô khao khát được anh ôm ghì lấy và vùi mặt anh vào cổ cô. Mọi giận hờn tổn thương đau đớn sẽ đi qua. Thế nhưng cái cảm giác ấm áp hạnh phúc tan mau khi anh đặt cô lên giường. Nằm yên đấy, để tôi đi lấy thuốc cho. Vinh chạy ra ngoài, anh cúi nhặt giấy lúc nãy bị Uyển Ngọc giật xem lại. Có thai 4 tuần lễ, vậy mà vẫn bướng không chịu nói. Anh vừa giận vừa thương, cầm cả tờ giấy và thuốc đi trở lại. Em uống thuốc chưa vậy? Rồi, nhưng mà nôn ra hết. Không muốn nôn, vẫn cứ bắt buồn nôn, tức dễ sợ. Bác sĩ nói bệnh gì vậy? Bây giờ uống thuốc nữa nhé, uống với sữa nóng không sao đâu. Em có biết tại sao em bệnh nhiều như vậy không? Tại em cứ muốn gây gổ với anh. Uyển Ngọc quay mặt vào trong lẩm bẩm. Tôi có muốn đâu, nhưng tôi không chịu nổi lúc nào cô ta cũng ở bên cạnh anh. Anh bảo không cưới, thế mà chụp ảnh tình tứ không chịu nổi. Vinh muốn cười mà không dám cười. Anh lấy thuốc và pha ly sữa nóng, xong bắt cô ngồi dậy nghiêm mặt. Uống đi. Nhìn ly sữa đầy và mấy viên thuốc, Uyển Ngọc nhăn nhó. Phải uống hết sao? Vô ích thôi, vừa vào đã nôn hết ra ngay. Em không được để cho nôn, nôn hoài, có hại cho cái thai hiểu chưa? Trước cái trừng mắt của Vinh, không hiểu sao Uyển Ngọc lại ngoan ngoãn chịu uống và cũng thật ngoan là không nôn ra. Uống xong cô nằm xuống, mắt nhắm lại. Anh có về thì về đi. Em nói câu này có thật lòng không? Nếu như anh bỏ em trong hoàn cảnh này, em có khóc không? Tại sao lúc nào em cũng tự làm khổ em và làm khổ anh vậy? Anh mới là người có lý do để giận em và bỏ em kia. Lời lẽ của em có lúc như xối nước lạnh vào mặt anh vậy. Uyển Ngọc bặm môi làm thinh. Cô sợ mình nói ra chọc giận anh và anh lại bỏ cô lại chạy đi tìm Thu Cúc. Cô vừa cần anh, vừa ghét anh quá đi mất. Cái đồ con người có hai trái tim. Em ngủ hả Ngọc? Uyển Ngọc nằm im thin thít. Vinh thở dài cầm lấy bàn tay cô đưa lên môi mình. Nếu mà anh không yêu em, anh đã bỏ mặc em. Huống chi bây giờ em đang mang thai con của anh. Em là mẹ lúc vẫn dạy khờ nông nổi, anh lo cho em. Nước mắt Uyển Ngọc chảy ra, cô khóc nức nở. Vinh cúi xuống hôn cô. Mình quên chuyện cũ ngay em. Uyển Ngọc vòng qua tay cổ anh. Cô nhủi mặt vào ngực anh mà khóc. Anh lau khô nước mắt trên gương mặt cô bằng đôi môi ấm lòng. Anh Vũ Hoàng. Vừa trông thấy mặt đàn là Vũ Hoàng đã sầm mặt, sẵn giọng. Gì nữa, tôi đã bảo anh đừng có bao giờ tìm tôi mà. Đàn lạnh lùng. Anh chơi không đẹp tí nào mà bảo tôi đừng tìm anh. Anh nào đã trả tiền cho tôi đâu? Vũ Hoàng sừng sộ. Bao nhiêu đó còn muốn gì nữa? Này, cô ta đã hiến hết tiền cho cơ quan từ thiện. Tôi có cưới cô ta làm vợ được đâu mà có tiền đưa cho anh. Đó là chuyện của anh. Theo như thỏa thuận anh thuê chúng tôi, anh phải trả. Đúng là cô ta trốn thoát, mưu sự bất thành. Thế nhưng anh phải trả tiền một nửa. Có đâu làm ngơ vậy? Trong khi đó anh tự do, còn chúng tôi phải trốn sang đất Campuchia sống khổ sở. Chơi như vậy không đẹp đâu anh Hoàng. Thế nhưng bây giờ tôi không có tiền. Nếu vậy anh đừng có trách tôi. Hôm nọ, cô Uyển Ngọc đã đuổi theo thằng Mạnh và nhận ra nó. Vũ Hoàng quát lên. Tại sao lại để nó gặp? Trốn đi. Muốn trốn anh phải đưa tiền. Hợp đồng 20 triệu, thất bại thì 10 triệu. Anh mới đưa có 2 triệu, ba thằng chẳng được bao nhiêu đâu. Còn 8 triệu tôi nghĩ là tại anh không muốn đưa. Nội nhật ngày mai anh phải đưa số tiền còn lại. Nếu không thì đừng có trách. Đàn hầm hầm bỏ ra ngoài. Vũ Hoàng cũng tức giận không kém. Anh ta gạt đổ đống sách và viết trên bàn cho rơi xuống đất ngổn ngang. Khốn kiếp, anh ta chẳng được gì, còn bị bọn tép siêu này uy hiếp, có đáng giận không? Không được, dạo này Thu Cúc ngon cơm ngọt canh với Vinh, phải bắt cô ta bỏ số tiền này ra. Vũ Hoàng quay số điện thoại gọi cho Thu Cúc. Anh cần gặp em, mau đến gặp anh. Nếu không, em đừng có trách anh báo mọi chuyện cho Vinh. Bây giờ cùi rồi, anh không sợ vỡ lở nữa đâu. Thu Cúc giận dữ đấy ngay. Anh hăm dọa tôi đó à? Anh không hăm dọa em, mà đúng hơn là anh đang bị hăm dọa tống tiền. Bọn thằng đàn đã về thành phố, đòi 8 triệu còn lại. Nếu không có, nó sẽ gặp Uyển Ngọc. Trong chuyện này cũng có em nhúng tay vào, em chi ra 5 triệu nữa đi. Thu Cúc lạnh lùng, tôi không việc gì phải chi. Họ đã làm lành với nhau, anh mất trì còn tôi được trài à? Cùng thất bại, cô cũng phải bỏ tiền ra chứ. Tôi không có lý do nào để bỏ tiền ra cả 5 triệu. 5 triệu đó tôi dùng vào việc mua vé máy bay sang Thái Lan tắm biển, có phải thú vị hơn không? Cô Tuyệt không bỏ tiền ra. Không. Thủ Cúc máng ví lên vai, ngoe nguẩy đi ra cửa. Tức giận Vũ Hoàng lao theo quát. Cô đứng lại đó. Thủ Cúc cười lạt. Anh đừng có cho tôi thấy anh quá tồi. Thất bại thì một mình anh gánh chịu đi. 8 triệu nữa có nhiều gì đâu. Huống chi anh từng hưởng thụ thân xác của tôi mà không có cô gái nào ngu ngốc đến không với anh cả. Tránh ra đi. Thủ Cúc kéo cửa. Vũ Hoàng cố giữ lại. Tức mình, cô quật mạnh cái ví vào mặt Vũ Hoàng. Đồ tồi, đồ bị ổi. Cho đến con khở như Uyển Ngọc còn chê. Đồ bị ổi, đồ xấu xa. Cô im đi. Tôi xấu còn cô tốt lắm hả? Tốt hơn anh là được rồi. Đồ luật sư ăn bấn, thứ gì cũng ăn. Đồ heo. Im miệng. Vũ Hoàng điên tiết siết mạnh tay vào cổ Thu Cúc. Thu Cúc vẫn hét. Luật sư ăn tạp, mất lương tâm. Vô đạo đức. Tức quá, Vũ Hoàng siết mạnh cổ Thu Cúc. Hàm răng anh ta nghiến lại. La lỡ đi, la lỡ đi. Mày sạch sẽ lắm hả? Thu Cúc cào cào chòi đạp. Hai bàn tay Vũ Hoàng như gọng kềm thít chặt vào cổ cô. Lưỡi của Thu Cúc thè ra, mắt trợn lên. Cô không phản kháng hay dễ dụa nữa. Lúc này Vũ Hoàng mới nhìn xuống. Anh ta buông tay ra. Đồ chó điên, là nữa đi. Nhưng toàn thân Thu Cúc như cây chuối bị đốn ngã, cái dầm xuống nền gạch. Và làm yên chứ không chồm dậy đánh lại Vũ Hoàng hay mắng anh ta xa xa nữa. Vũ Hoàng gieo người ngồi xuống ghế. Xong anh ta thất kinh khi nhìn gương mặt của Thu Cúc. Vội khom người lay mạnh Thu Cúc. Này, đừng có ăn vạ nghen. Không có một phản ứng. Anh ta hoảng sợ thụp xuống, đặt tay lên mũi, lên ngực Thu Cúc. Té bất ngờ, anh ta lết ra xa và việc đầu tiên là chốt chặt cửa phòng lại. Nắm hai tay Thu Cúc làm động tác hô hấp cho cô. Thế nhưng vô ích, Thu Cúc đã thắt thở. Vũ Hoàng hoảng hốt khóc lức lên, anh ta đập hai tay xuống nền gạch. Anh có muốn giết chết em đâu, tại sao em lại hôm giữ mắng chửi anh dữ vậy? Em tỉnh lại đi Cúc ơi. Đôi mắt Thu Cúc vẫn trừng trừng mở to ra. Vũ Hoàng bưng lấy mặt. Làm sao đây? Anh ta vội vàng lôi xác Thu Cúc bỏ vào cái tủ lớn, khóa chặt lại thầm suy tính. Không thể không đưa tiền cho tên đàn. Sực nhớ anh ta bật dậy nhặt cái ví của Thu Cúc mở ra, hy vọng có tiền. Nhưng chỉ có vài trăm ngàn. Vài trăm ngàn thì có cứu được Nguy đâu. Dạo này cay cú cả Uyển Ngọc và Thu Cúc. Anh ta lao vào cờ bạc, cá độ bóng đá. Và cứ như con bạc khát nước ấy, nợ chồng, lỡ vẫn thua. Bây giờ cả đến Thanh Hương cũng không có bên cạnh, cho anh ta cầu cạnh nhờ vả. Anh ta đã buông con tép để bắt con tôm. Bây giờ đến cả con tép cũng không có. Vũ Hoàng tưởng như mình đã điên lên được. Uyển Ngọc. Vũ Hoàng đón Uyển Ngọc trước cổng trường, mặt anh ta thiểu não. Còn Uyển Ngọc trông thấy mặt Vũ Hoàng đã bắt đầu nổi giận. Anh còn dám tìm tôi. Anh biết anh có lỗi với em. Thế nhưng tất cả là tại anh quá yêu em. Uyển Ngọc giận dữ. Anh ta nói yêu cô mà không biết ngượng miệng. Mắt Uyển Ngọc quắc lên, cô châm biếm. Anh yêu tôi hay yêu tài sản của tôi? Khi biết tôi hiến hết tiền, anh quay mặt đi 180 độ. Em hiểu lầm anh sâu lặng quá. Anh luôn vì em. Tuyệt vọng vì không có em, anh đã xa đà. Bây giờ anh đang mang nợ. Em hãy nghĩ tình anh đã từng giúp em mà giúp anh đi. Không ngờ Vũ Hoàng trơ trẽn mặt dày đến như vậy. Uyển Ngọc không còn biết dùng từ nào để nói với anh ta. Cô cứ đứng nhìn Vũ Hoàng. Anh cần bao nhiêu? Anh cần 10 triệu. Nếu không 8 triệu cũng được. Để đưa cho anh Đản đúng không? Đản trong nhóm anh Mạnh mà anh thuê bắt cóc tống tiền tôi đó. Vũ Hoàng giật mình lần nữa như thấy ma lắp bắp. Em biết. Tôi còn biết anh đã nhấn đầu tôi xuống biển. Vũ Hoàng, anh xem trọng tiền để mất cả lương tâm vậy sao? Vũ Hoàng ấp úng. Anh đâu có giết em. Anh muốn em hiểu lầm Vinh và bỏ hắn thôi. Thủ đoạn của anh thật tàn nhẫn. Tôi đã tin anh. Thế nhưng có điều là tôi không thể nào yêu anh. Lý trí tôi bảo tôi, anh không phải là người tốt. Nước mắt Uyển Ngọc rơi ra. Tại sao anh lại là con người xấu xa như vậy hả? Uyển Ngọc, anh xin lỗi. Lời xin lỗi của anh chẳng cứu vãn được gì cả. Thế nhưng may là anh Vinh đã hiểu và tha thứ cho tôi. Anh hãy đi đi và đừng bao giờ cho tôi nhìn thấy anh. Tôi ghê sợ anh. Xe Vinh đến, Uyển Ngọc leo lên xe Vinh. Anh nắm tay cô. Với con người này chẳng cần nói gì cả. Thế nhưng anh ta tìm em làm gì vậy? Anh ấy hỏi tiền để đưa cho anh Đản. Vinh sững sờ. Thế rồi em có đưa không? Không, em không báo công an là em quá tốt rồi. Hãy để lương tâm anh ta trừng phạt anh ta đi. Vinh mỉm cười lắm lấy bàn tay của Uyển Ngọc đưa lên môi hôn. Hình phạt của lương tâm là thứ đáng sợ nhất. Xe về đến nhà, Vinh thắng gấp xe lại vì bà Trâm chắn ngang đầu xe anh. Cả Vinh và Uyển Ngọc suýt chút nữa đập đầu vào thành xe. Vinh hoảng hồn quay sang. Em có sao không Ngọc? Em không sao, thế còn anh? Ngực anh đập vào vô lăng hơi đau. Để anh xem gì Trâm muốn gì. Vinh chưa kịp mở cửa xe, bà Trâm đã hét lên. Vinh, mau ra đây. Ba ngày nay Thu Cúc đi mất, tất cả là tại mày mà ra. Con gái tao có chuyện gì, tao giết mày. Vinh vừa bước xuống, bà đã chộp ngực áo anh bồ lô bồ loa. Sự này nó có bao giờ bỏ nhà đi 3-4 ngày mà không điện thoại về đâu. Không hề mang quần áo đi, vậy mày nói nó đi đâu? Đi tự tử đấy. Vinh cố gỡ tay bà ra. Dì ơi, con xin dì bình tĩnh. Thực sự cả tuần nay rồi con không gặp Thu Cúc. Dì đã điện thoại cho Thu Cúc chưa? Điện thoại khóa máy. Buông áo Vinh ra, bà Trâm khóc lức lên. Biết tìm nó ở đâu đây? Tại sao con gieo hy vọng cho nó rồi lại trở lại với vợ con? Chắc là nó đã đi tự tử. Dì để con đi tìm Thu Cúc. Vinh đưa Uyển Ngọc vào nhà. Em nghỉ đi, anh đi tìm Thu Cúc. Chắc là cô ấy đi đâu đó thôi. Vinh chở bà Trâm đi. Anh không biết tìm Thu Cúc ở đâu nữa. Đã từ lâu anh không còn quan tâm đến cô. Có điều gì đó bứt rứt trong lòng anh, như nóng nảy, như thiêu đốt vậy. Một đám đông phía trước làm cho con đường nghẹt cứng, không sao xê dịch được. Tiếng còi xe bấm inh ỏi thành một âm thanh hỗn tạp. Vinh phải xuống xe. Anh kéo một người đàn ông lại, vì dường như ai cũng bịt mũi ghê tởm. Chú ơi, có chuyện gì vậy? Người chết bị cắt khúc, bỏ vào bao ly lông. Cậu không nghe mùi hôi lồng lặc đấy sao? Một cơn gió sộc qua, mùi hôi thối xông nồng nặc đến lợp giọng. Mọi người chạy giãn ra, tốt khoác lại chạy vào. Vinh rút khăn bịt mũi lem vào, thật kinh khủng. Anh vụt kêu lên vì sững sờ, chiếc nhẫn trên bàn tay đã biến dạng. Thế nhưng anh vẫn nhận rõ, đó là chiếc nhẫn anh đã tặng cho Thu Cúc. Thu Cúc? Vinh gào lên, anh sụp xuống. Phía sau Vinh, bà Trâm ngã lăn ngất xỉu. Vinh bị triệu tập để lấy lời khai. Anh bực dọc. Tôi đã nói những ngày qua tôi luôn ở cạnh vợ tôi, lo cho vợ tôi. Cô ấy mang thai đau ốm, không lúc nào tôi rời vợ tôi cả. Tại sao lại nghi ngờ tôi giết người? Vinh gần như phát điên trước những câu hỏi dồn dập. Anh bị tạm giam ở phòng điều tra để lấy khẩu cung. Nếu như Vinh ngồi trên lửa thì Uyển Ngọc không khác gì Vinh. Cô tin anh vô tội. Thế nhưng chỉ có cô tin anh thì có nghĩa lý gì đâu. Phải chứng minh anh là người vô can. Đi gửi cơm vào nhà tạm giam xong, Uyển Ngọc lủi thủi đi về. Bây giờ cô sợ đến cả căn nhà của mình, không dám về. Ngọc. Một bàn tay nắm vai Uyển Ngọc từ phía sau. Cô giật bắn người quay lại. Lại là Vũ Hoàng. Uyển Ngọc bực dọc. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa có được không? Tôi mệt lắm rồi. Vũ Hoàng thiểu não. Xin Uyển Ngọc hãy giúp tôi. Tôi cần tiền. Tại sao tôi phải giúp anh khi anh từng làm hại tôi? Tôi cần tiền ra nước ngoài. Hãy giúp tôi đi. Vũ Hoàng sụp xuống ôm chân Uyển Ngọc van lơn. Đừng bỏ tôi. Thủ Cúc đã bỏ tôi. Thành Hương cũng bỏ tôi. Tôi còn có một mình Uyển Ngọc mà thôi. Uyển Ngọc thở hắt ra. Anh cần bao nhiêu? 50 triệu. Uyển Ngọc kêu lên. Tôi làm gì có nhiều tiền cho anh đến như vậy? Bây giờ tôi còn không có nhiều tiền như ngày trước. Anh không thấy quá đáng khi đòi hỏi tôi như vậy sao? Mau buông chân tôi ra. Tôi không buông nếu như Uyển Ngọc không hứa đưa cho tôi số tiền đó. Anh điên rồi. Một số tiền như vậy mà anh buộc tôi phải đưa cho anh. Buông ra, buông tôi ra. Uyển Ngọc, đừng có la. Anh buông tôi ra, tôi sẽ không la. Không được, Uyển Ngọc sẽ chạy mất. Mà tôi thì đang cần tiền. Mắt Vũ Hoàng trợn to lên trông dữ dằn quá. Uyển Ngọc khiếp đảm hét to lên. Buông ra, có ai cứu tôi với? Vũ Hoàng trồm lên, anh đưa hai tay lên chặn cổ Uyển Ngọc. Đừng có bắt chước Thu Cúc. Tôi đã bảo đừng có la, vậy mà cô ấy cứ hét to lên cả. Hai bàn tay Vũ Hoàng bóp mạnh vào cổ Uyển Ngọc. Uyển Ngọc đã hiểu, chính Vũ Hoàng đã giết chết Thu Cúc. Cô không la nữa, lúc này có nhiều người bao quanh họ. Uyển Ngọc thều thào. Anh buông ra đi, tôi sẽ không la đâu. Một bóng người la vào quật ngã Vũ Hoàng. Uyển Ngọc nhoài người nhanh ra ngoài. Cô nói gần như không ra hơi. Hãy bắt hắn, hắn là tên giết người. Uyển Ngọc giang rộng vòng tay đón Vinh. Cô ôm choàng lấy anh thổn thức mà không nói được lời nào. Hiểu cô quá xúc động, Vinh ôm cô vào lòng. Không phải sợ nữa đâu em, Vũ Hoàng đã bị bắt. chính vì vậy mà người ta trả tự do cho anh. Anh hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô. Từ nay anh sẽ luôn bên em và bảo vệ em, không còn bất kỳ mãnh lực nào chia cắt chúng ta nữa. Anh dìu cô đi, có cả ông bà Thành và Thanh Hương đón họ. Bà Thành bật khóc khi nhìn con trai có mấy ngày bị giam giữ mà râu anh mọc tùm lum. Tai nạn qua rồi, chúc mừng con tự do. Cảm ơn ba mẹ. Thanh Hương đưa tay ra, cô ôm vai anh trai. Chúc mừng anh được tự do. Cảm ơn em. Tất cả cùng lên xe về nhà. Bà Thành bắt Vinh đi tắm ngay. Anh cười hành hạch. Con tắm và cạo râu ngay mẹ. Uyển Ngọc mỉm cười. Em đi lấy quần áo cho anh. Uyển Ngọc vừa vào phòng thì Vinh đã phóng theo cô. Tại anh ôm cô bế bổng lên, một chân đẩy cánh cửa đóng lại. Nhớ em quá Ngọc ơi, anh phải hôn em 1000 cái, còn chúng mình 500 cái. Vinh say đắm cọ mặt anh vào mặt Uyển Ngọc. Cô phụng phịu. Dẫu anh làm em đau, vậy em hôn anh đi. Vinh cười khanh khách. Anh bế cô trong vòng tay, say đắm ngắm cô. Anh yêu em.